Chương 658, về nhà đường. Tần Kiếm Ca ánh mắt dần dần sáng lên. Đã từng trên trái đất, những cái kia thần thoại bên trong, đều là giới thiệu nói tới địa tiên giới vẫn là nằm ở chinh chiến không nghỉ, phong hỏa liền thiên trạng thái. Là khắp cả địa tiên bảo, linh lực dày đặc sơn xuyên bảo địa. Tuy nói là thần thoại cũng không hoàn toàn có thể được, nhưng là có thể tin ba phần. Cổ thánh thực lực suy nghĩ khắp cả tinh không coi như là trung đẳng tầng thứ, ở trong tiên giới coi như là nằm ở đại la kim tiên tầng thứ. Ở cái loại địa phương đó, hay là có thể có một phen kỳ ngộ, cơ duyên. Ken, ta là đế hoàng, làm để tinh không chúng sinh ngước nhìn. Nhiệm vụ, đạp lâm địa tiên giới, trở thành một phương thế lực. Nhiệm vụ khen thưởng, 2 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, 15 lần triệu hoán thời cơ, 3 lần binh đoàn triệu hoán thời cơ, 1 tỷ sát lục điểm. Nhiệm vụ này vụ từ hệ thống đánh giá có hay không hoàn thành, thời gian hiệu lực thời gian 800 năm. Hệ thống thanh âm lại một lần nữa ngoa y y muốn vang lên. Hệ thống, ngươi rất hiểu ta Tần Kiếm Ca cười. Nhiệm vụ này rất hợp hắn khẩu vị. Có gốc gác, muốn kiến lập một phương thế lực cũng không khó khăn, còn hệ thống những cái đi đại tính. Muốn có được hệ thống tán thành, cái này một phương thể lực nhất định cũng là một phương đỉnh phong thế lực. Quyết định, địa tiên giới Tần Kiếm Ca nói. Mà là nhìn về phía bên cạnh người bạch bảo Tần Kiếm Ca nói, từ hôm nay trở đi. Ngươi vì là Tần Thiên, ngươi có thể minh bạch lần này đi vào nhiệm vụ bản tôn yên tâm, tất không bằng sứ mệnh. Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Cũng là ở hệ thống nhiệm vụ tuyên bố một khắc, trong óc hắn đồng dạng có thanh âm vang vọng. Những vật này ngươi mà cầm cẩn thận, ta là khai sáng một phương thể lực căn cơ vung tay lên, mấy chục viên không gian chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở trong tay. Những này không gian chữ vật giới chỉ, bên trong trồng chất đơn giản là các loại tài nguyên tu luyện, linh khí, công pháp vũ kỹ, các loại điển tịch. Những tư nguyên này to lớn, cho dù là một ít đỉnh tiêm thế lực QNZ trở nên động dung, lấy những tư nguyên này đủ để khai ích một phương đỉnh tiêm thế lực. Tiên bối, làm phiền Tần Kiếm Ca hơi chắp tay. Không ngại Doãn Trường Thanh vung vung tay, tiện tay vung lên, chính là hỗn độn câu diệt, không gian hiển lộ hết. Một phương vặn vẹo không gian thông đạo, rất nhanh liền hiện ra ở trước mắt. Bản tôn, cáo từ Tần Thiên không người lại. Sau đó một bước vào trong đó, thân hình rất nhanh chính là tan biến tại không gian thông đạo phần cuối. Thông đạo tiêu tan, mà lúc này Doãn Trường Thanh cũng là ngược lại nhìn về phía Tần Kiếm Ca nói, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng vẻ mặt trịnh trọng bắt đầu đi. Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, sắc mặt dần dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ có thể từ hắn trong con mắt nhìn ra mấy phần kích động. Rời đi quê hương trăm năm, chưa từng không tư niệm. Mỗi lần đêm trăng tròn, ngước nhìn đỉnh đầu trăng tròn thời gian, lúc nào không hề nghĩ rằng lên. Trở lại cho tới nay chờ đợi lấy hắn tản mạn tính cách, đi tới trở nên mạnh mẽ đường, chưa từng không phải là bởi vì cái này một cái nguyên nhân trở lại, dù cho chỉ là nhìn một chút, QNZ đủ để bù đắp trong lòng tiếc nuối đã như vậy, vậy liền đi thôi. Doãn Trường Thanh khẽ gật đầu, đồng nhiên vẻ mặt ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Huyền ảo đường vân mang theo ánh sáng màu bạc, vụt sáng, liên đối không gian cũng là tùy theo đổ nát. Được chi dẫn dắt, dần dần có thứ tự địa vận chuyển. Qua đi tới nửa khắc đồng hồ thời gian, hỗn loạn hư không, đây mới là từ từ bình tĩnh lại. Cũng không phải đặc biệt lớn không gian thông đạo, hiện ra cùng trước mắt. Mà làm xong tất cả những thứ này, thân hình kia QNZ dần dần trơn lên đạm bạc rất nhiều. Địa cầu vị trí với vị trí quá mức xa xôi, muốn trực tiếp quán thông một cái không gian thông đạo gần như không có khả năng, chuyến đi này khả năng chính là mấy chục năm. Ngươi cần phải hiểu rõ nói xong, Doãn Trường Thanh QNZ không chờ đợi người trước trả lời, trực tiếp là một bước vào không gian thông đạo bên trong. Sớm đã hiểu rõ Tần Kiếm Ca bật cười một tiếng, lắc đầu một cái chính là theo sau. Hắn tự nhiên rõ ràng người trước lo lắng, tất cả những thứ này chỉ bằng những trên đường chính là mấy chục năm, qua lại sợ là muốn trăm năm thời gian. Khoảng thời gian này bên trong thiên đu đã phát sinh hết thảy đều là ẩn số, rất có thể bởi vì một hồi biến cố. Chính là dẫn đến Đại Tần Hoàng Triều không còn tồn tại. Nhưng điểm này hắn lại làm sao có khả năng không nghĩ tới đây, sớm trước đó cũng đã làm tốt đủ sắp xếp. Huống chi có ra các khổng minh vị này hầu như hợp dô nở dê như tồn tại, tương lai khả năng phát sinh tất cả, hầu như đều tại khống chế bên trong. Một hơi gió mát kéo tới, vân vụ tụ lại. Khi lại một lần nữa tiêu tan thời gian, sơn phong đỉnh, lại không một vật. Không gian thông đạo gần như là ngột ngạt đáng sợ. Ở cái thế giới này, duy nhất có thể nhìn thấy màu sắc là cái kia không gian thông đạo bình chướng ngân sắc, còn có vô biên hắc ám. Nhưng may mà là, ít nhất là hai người đồng hành không đến nỗi cô độc. Bất quá, lúng túng là hai người hầu như không có nói có thể tiến vào, đều là ở túi đầu chạy đi. Hắc ám thường thường là có thể đủ không có người nào có thể cảm giác tốc độ thời gian trôi qua. Nhất là tại loại này yên tĩnh đáng sợ trong hoàn cảnh, lại càng là khó có thể nhận biết đến lúc nào là mặt trời mọc đến lúc nào là mặt trời lặn. Mà thường thường tại loại này trong bóng tối, lại càng là dễ dàng lệnh người trầm luân vào trong đó. Nhưng hai người đều là tâm trí kiên định người, cũng tỉnh chưa xuất hiện tình huống như thế. Không biết đi qua bao lâu, hắc ám phần cuối rốt cục xuất hiện một vệ sáng quang. Không gian vặn vẹo rất nhanh là nứt ra một đạo cự đại khe hở. Tần Kiếm Ca cùng Doãn Trường Thanh đạp bước mà ra. Vẫn là một mảnh tinh không, nhưng cũng như đi tới tân thế giới. Ở không gian thông đạo bên trong, chỉ cảm thấy là sống một ngày bằng một năm, loại kia ngột ngạt hoàn cảnh, thật không phải là người ngô cờ chúng ta là đi bao nhiêu lộ trình. Tần Kiếm Ca hỏi, cũng là vượt qua mở y ngan ở cái tinh vực, như vậy quá trình còn muốn lặp lại mười mấy lần đây. Không vội Doãn Trường Thanh khẽ cười một tiếng. Cái gì? Tần Kiếm Ca khuôn mặt cứng đờ, đột nhiên phát hiện, ở trước khi đi một khắc đó, người trước nói tới câu nói kêu ý vị sâu dài. Tựa hồ là chỉ phương diện này A ngang qua mở y ngang ở cái tinh vực, nói nhẹ, một phương tinh vực đường kính lớn nhỏ không đều, đều có thể tung hoành mấy triệu tỷ giảm, tiểu cũng có mấy chục tỷ vạn lý. Mà mỗi một vực trong lúc đó khoảng cách, QNZ cách xa nhau mấy chục tỷ giảm. Tuy nói có không gian thông đạo có thể rút ngắn trong lúc này khoảng cách, nhưng muốn ngang qua, QNZ chí ít cần một thời gian 2 năm. Ở không gian thông đạo loại kia trong hoàn cảnh, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Quả thực là muốn phát rồ an nên đi một thanh âm truyền đến, lại là nhìn thấy Doãn Trường Thành đã là không tốt không gian thông đạo. Ai Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng. Về nhà đường dài rằng giặc dài A Phi thường cảm tạ A Vương Cường Nguyệt Phiếu, bắt đầu từ hôm nay. Tác giả quân mỗi ngày trôi qua có một chương nguyện phiếu thêm chương, mãi đến tận đêm trước đây ghi nợ tất cả đều bù đắp mới thôi.